Nếu người dám động đến ta, trong vòng 3 ngày, người khó tránh được hậu quả linh thức tịch diệt. Ha ha, tiểu tử, người thật là biết khoác lắc. Ta muốn xem là ai có thể tiêu diệt được ta. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị động thủ. Thủy Thiên Ngân liền nói. Khoan đã, tiền bối xin khoan động thủ. Sát thần cười lạnh. Người còn có gì để nói? Lão vô đế Thủy Thiên Ngân nói. Tiền bối có thể để cho các đệ tử khác rời đi. Ta cùng thanh niên này ở lại được không? Lão chỉ sang Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị tiêu diệt bởi vì hai người chúng ta tham chiến, đám môn nhân đệ tử này cũng chẳng có tác dụng gì. Lão vô đế muốn cứu môn nhân đệ tử của tam phái, bởi vì nếu như động thủ cùng thánh cấp, căn bản không có khả năng thắng lợi, thậm chí còn chưa kịp xuất thủ đã bị tiêu diệt. Ha ha, không được, các ngươi đã làm ta phải xuất quan sớm, các ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình. Lão vô đế năn nỉ. Vậy tiền bối có thể tha cho hai đứa nhỏ này không? Lão chỉ vào Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh. Bọn chúng vẫn còn nhỏ không hiểu biết, tiền bối tha cho bọn chúng. Sát thần lạnh lùng, không kẻ nào được đi. Lão vô đế thấy sát thần lãnh khốc vô cùng, căn bản không chút nhân nhượng, liền không chút khách khí mà trở mặt chửi bối. Cái đồ trời đánh thánh vật không chết nhà ngươi. Lão nhân già ta đã nói hết lời, không ngờ ngươi không nể mặt, thật là không biết tốt xấu, còn mẹ ngươi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đường đường là võ đế không ngờ cũng ngoác miệng ra chửi bới như vậy. Độc Cô Bại Thiên không nhịn được cười. Mặc dù hắn biết lão đầu tử này cũng không tử tế gì, nhưng không ngờ lão lại hào phóng như vậy, dám chửi bới một cao thủ thánh cấp trước mặt mọi người. Thánh cấp cao thủ giận đến toàn thân run lên, giơ tay chỉ về phía Thủy Thiên Ngân quát. Tiểu tử, người muốn chết. Dứt lời, một đạo phong mang rực rỡ phá nát hư không, phát ra những âm thanh kỳ dị, lao thẳng về phía lão võ đế. Thủy Thiên Ngân kinh hãi nhanh chóng né sang một bên, phong mang giáng thẳng xuống đất, cát bụi mù mịt, đất đá tung tóe. Một cái hố sâu hoắm xuất hiện tại nơi lão vừa đứng. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Một đòn đơn giản của thánh cấp cao thủ đã kinh người như vậy. Nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cộng lại, cũng không đỡ nổi một đòn của y. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên bỗng... Lúc này Độc Cô Bại Thiên ra hiệu cho Hoa Vân Tiên cùng Thủy Tinh lùi lại. Hắn rút ma phong từ sau lưng ra, nói với sát thần giữa không trung. Lão quái tử thủ trời đánh kia, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Sát thần quay đầu lại, lập tức kinh ngạc. Người khác có thể không cảm giác được, nhưng y đã đạt tới thần cấp cảnh giới. Thần thức mạnh hơn người thường rất nhiều, ngay lập tức cảm nhận được binh khí nhìn chẳng ra đao cũng không giống kiếm kia, không bình thường chút nào. Khi đem toàn bộ thần thức tập trung vào thanh binh khí đó, một cỗ năng lượng khổng lồ từ ma phong ào ạt tuôn ra, giáng mạnh vào thần thức của y. Sát thần la thảm một tiếng phun ra 3 ngụm máu tươi, lảo đảo trên không, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Tiểu tử, trong tay ngươi là vật gì? Trong mắt sát thần hiện ra nét sợ hãi, y chỉ vừa cảm ứng một chút đã gặp phải phản lực mạnh như vậy, có thể tưởng tượng sự khủng bố của thanh binh khí này. Độc Cô Bại Thiên huênh hoang. Ha ha, võ thánh ngu ngốc nhà ngươi, không ngờ đến di vật của vạn ma chi tổ cũng không biết, ngươi sống thật uổng phí. Lẽ nào ngươi trừ từng nghe qua, trong thiên hạ từng có một tồn tại vô cùng vĩ đại. Người bại bách thánh, diệt thần sứ, vô địch thế gian, sau đó chán ghét cuộc sống vô địch, đánh lên thiên giới từ đó biến mất. Nhưng binh khí của người lưu lạc nhân gian, uy thiên bách thánh, chấn nhiếp vạn ma. Hắc hắc, ngươi nhìn kỹ đi. Đây chính là tuyệt thế thần binh của ma tổ năm đó. Sát thần đại kinh thất sắc. Mặc dù những gì Độc Cô Bại Thiên nói với những gì y biết có chút sai lệch, nhưng sự thực là có một thanh binh khí như vậy. Hiện giờ binh khí trong tay của Độc Cô Bại Thiên khiến y cảm thấy run rẩy. Y thực sự hoài nghi đó chính là tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết. Nhưng y cũng cảm thấy suy đoán đó quá hoang đường. Thần binh tối cường trong truyền thuyết đừng nói đến người tầm thường, cho dù võ thánh cũng khó mà sử dụng. Dù sao đi nữa, cũng không thể bị một tên tiểu tử nhãi danh mới hàn hơn 20 tuổi dễ dàng cầm nắm trong tay. Vì thế, y lại sử dụng thần thức thăm dò ma phong một lần nữa. Lần này ma phong còn phát ra sức mạnh mạnh hơn lần trước, giáng mạnh vào thần thức của y, suýt chút nữa đánh tan cả thần thức. Y liên tục phun ra mấy ngụm máu, thân thể kịch liệt run rẩy. Một cỗ hàn ý lạnh buốt lan tỏa, khiến y cảm thấy như rơi vào hồ băng. Mà Phong phát ra sát ý vô tận khiến y có cảm giác vô lực. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Đôi mắt y vô thần lẩm bẩm. Mọi người quan chiến cũng cả kinh thất sắc. Không biết tại sao sát thần tự dưng thổ huyết, nhưng cũng phần nào đoán ra có liên quan đến binh khí hình dạng quái dị trong tay của Độc Cô Bại Tiên. Sát thần đột nhiên hai mắt lấp lánh hung quang. Thật là đạp nát gót giày đâu không thấy, tìm ra lại chẳng mất công phu. Sát thần ta một đời chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Khi còn trẻ làm sát thủ, gần như mỗi ngày đều gặp gỡ tử thần. Sau khi khám phá đế cảnh, tiến vào thánh cấp lĩnh vực, lại gặp được bọn tuần thiên sứ giả chó chết, suýt chút nữa đã làm cho ta hồn phi phách tán. Hôm nay có một thanh tuyệt thế thần binh như vậy xuất hiện trước mặt, làm sao ta có thể bỏ qua cho được? Có một thanh binh khí như vậy, cho dù đối mặt với tuần thiên sứ giả, ta còn sợ gì nữa? Những ngày khổ nạn cuối cùng cũng kết thúc, ha ha. Y cất tiếng cười vang. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh nói, người đừng có huynh hoang, người nghĩ người là ai, người có thể cầm được nó sao? Chỉ mới nhìn đã khiến người thổ huyết, nếu như người cầm trong tay, người sẽ tàn xác pháo ngay. Lúc này mọi người đều hiểu, sự tình cổ quái vừa rồi đúng là xuất phát từ binh khí có hình dạng kỳ quái kia. Sát thần không nói gì, vung tay ra, ba đạo kiếm cương rực rỡ lóa mắt, bắn về phía Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên giơ tay ngăn Thủy Thiên Ngân đang muốn lao tới hỗ trợ. Hai tay hắn nắm chặt lấy ma phong nghênh chiến. Hắn đang đánh cuộc ma phong này có thể chịu được công lực cái thế của thánh cấp cao thủ. Ba đạo phong mang nhanh chóng va chạm với ma phong, không có tiếng nổ long trời lở đất như chúng nhân tưởng tượng. Ma phong đen nhánh hấp thụ hết phong mang, tất cả quang hoa đều biến mất. Tại binh khí không có mũi nhọn mà cũng chẳng có lưỡi sắc đó. Lòng tự tin của Độc Cô Bại Thiên tăng cao. Lúc đầu hắn đã có cảm giác thân thiết với ma phong, lúc này cảm giác càng trở nên mạnh mẽ, nó giống như chiến hữu nhiều năm của hắn, phảng phất như đã cùng hắn máu thịt tương liên. Làm sao, lão quái vật, ngươi làm gì được ta? Độc Cô Bại Thiên hét to. Ngươi còn muốn tiếp không? Thần binh lợi khí chỉ những người có đức mới làm chủ được, nếu như người cướp đoạt, chỉ tổ chịu tai vạ mà thôi. Thủy Thiên Ngân lẩm bẩm, chỉ có người có đức mới có thể cầm được. Tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi, sao có thể nói là có đức chứ? Ở trên không, khuôn mặt sát thần âm trầm khó đoán. Hiện giờ ý đã khẳng định được đây chính là thần binh trong truyền thuyết, nhưng nhìn tình hình thì giống như nó đã nhận chủ. Ý rất không can tâm, tiếp tục tấn công Độc Cô Bại Thiên. Vô số đạo kiếm cương từ hai tay bắn ra, phát ra những tiếng ầm ĩ trên không trung. Đệ tử ba phái vô cùng hoảng sợ, vội lùi về phía sau. Đòn tấn công của sát thần tuy thanh thế hãi nhân, nhưng cuối cùng tất cả đòn công kích đều bị ma phong dễ dàng hóa giải. Mỗi ca nhân tại trường đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào sự thật trước mắt. Một thanh binh khí hình dạng quái dị, không ngờ có thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của thánh cấp cao thủ, thật làm cho người ta không thể nào tin được. Hàn quang lóe lên trong mắt sát thần, y lao nhanh như chớp đến trước mặt Độc Cô Bại Thiên, giơ tay chụp lấy ma phong, đồng thời chân phải đá vào bụng của Độc Cô Bại Thiên. Động tác của thánh cấp cao thủ quá nhanh, nhanh đến mức Độc Cô Bại Thiên gần như không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc khẩn cấp, ma phong đen nhánh đột nhiên bạo phát ra quang mang lóa mắt, cuộn về hướng sát thần, phát ra những âm thanh chói tai. Sát thần hoảng sợ vội vàng bay lùi lại, tránh đòn tập kích của ma phong, nhưng toàn thân y vã ra mồ hôi đầm đìa. Ma phong quá cổ quái, không ngờ có thể tự chủ tấn công, giống như là có tư tưởng riêng vậy. Độc Cô Bại Thiên thì cũng toát mồ hôi hột, nếu như bị dính một cước đó của thánh cấp cao thủ, chắc chắn là người y nát bấy. Sau phút kinh hoàng, y không sợ hãi gì nữa, vung ma phong lên gây sự. Lão bất tử nhà ngươi, có muốn thử nữa không? Có bản lĩnh thì lại đây mà cướp, nếu không thì lão tử xử ngươi. Nói rồi, hắn vận công lực dồn vào ma phong, năng lượng dao động từ y là lầm trung tâm lan tỏa ra ngoài, hung hãn chém một đòn về phía sát thần giữa không trung. Ma phong phát ra quang mang đen nhánh, mang theo sát khí ngập trời, nhắm thẳng về phía sát thần. Sát thần cười lạnh, liên tục huy động thủ trưởng, cương khí ngập trời, phong mang rực rỡ, giao thủ cùng với đạo quang mang đen nhánh kia. Đụng độ kịch liệt, giao phong mãnh liệt, trên không cũng phát ra những tiếng ầm ầm. Cuối cùng, quang mang đen nhánh kia biến mất, sát thần nhất thời thất thần. Một đế cảnh cao thủ trẻ tuổi, cùng với tuyệt thế thần binh không ngờ có thể đánh tay đôi với lão. Điều này khiến sát thần tức muốn hộc máu, nổi điên, đồng thời càng muốn đoạt được ma phong. Đệ tử của tam phái quan chiến càng cảm thấy kinh ngạc, Không ngờ Độc Cô Bại Thiên có thể giao thủ với thánh cấp. Sát thần cuồng nộ lạnh lùng nhìn hắn, hận không thể xé xác hắn ngay lập tức. Cuối cùng, lão lại lao về phía hắn. Lần này Độc Cô Bại Thiên nhắm mắt lại. Y biết rằng ánh mắt của Y không nhanh và chính xác bằng đế cảnh thần thức. Khi sát thần còn cách hắn chưa đầy 1 mét, hắn vùng ma phong đâm về phía trước. Tuy nhiên lần này, ma phong đen nhánh lại không phát ra chút quang mang nào. Sát thần vui mừng, không quan tâm đến Độc Cô Bại Thiên mà chụp về phía ma phong. Nhưng đúng vào lúc Y buông lỏng cảnh giác, không ngờ ma phong lại phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ, chớp mắt xuyên qua ngực Y. Máu tươi ào ạt tuôn ra, sát thần rú lên một tiếng bay vụt lên cao. Máu tươi rơi như mưa xuống đất, Y cảm giác có một cỗ lực lượng âm lãnh, dường như đang gặm nhấm linh hồn của Y. Y vận dụng công lực toàn thân mới bức được khí tức âm lãnh đó ra ngoài cơ thể. Tiểu tử thối, người thật độc ác, thì ra thần binh có thể luyện hóa hồn phách. Người đợi đó, tương lai không xa, ta sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Nói xong, sát thần hóa thân thành một đạo quang mang, lao về phía xa. Sát thần chạy rồi, đệ tử ba phái bật lên tiếng hoan hô. Ai nấy đều có cảm giác sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Kết quả này vượt khỏi ý liệu của hết thảy mọi người. Một thánh cấp cao thủ có công lực thông thiên, lại hoảng sợ trước một binh khí kỳ quái, bị một đế cảnh cao thủ đả thương để cho cắm đầu bỏ chạy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Việc xảy ra tối nay khiến tất thảy hớn hở, tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị diệt, thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết xuất hiện rồi trọng thương bỏ chạy, giang hồ tất sẽ sôi trào. Thủy Thiên Ngân lệnh cho đệ tử ba phái lục soát sát thủ Sơn Trang, ông và bọn Thủy Tinh thì đứng yên bất động. Thủy Tiên Ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên nhìn Độc Cô Bại Thiên với ánh mắt khác nhau, như lão bất tử vạn năm đang quan sát hắn. Hắn tỏ vẻ nhột nhạt, buột miệng hỏi. Ba người các vị chúng ta sao? Vì sao lại nhìn mỗ như vậy? Mỹ nữ thì đã đành, chứng minh là mỗ tuấn tú có mị lực. Thủy lão đầu là nam nhân mà nhìn chằm chằm như thế ra thể thống gì? Lão đầu đáng chết, tránh ra. Thủy Tinh muội muội, Vân Tiên muội muội đến đây để ca ca chăm sóc cho hai người. Đoạn hắn kéo tay Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên. Cả hai đỏ bừng mặt cố dãy ra. Hoa Vân Tiên nói. Người muốn chết hả? Thủy Tinh cũng hỏi. Sao người biết Vân Tiên là con gái? Biết cả tên của Hoa Tỷ Tỷ nữa. Độc Cô Bại Thiên cười ha hả. Ngày đầu tiên gặp nàng ta đã nhận ra chỗ bất ổn. Nam nhi sao lại có thể xinh đẹp như thế? Dù là xinh đẹp cũng không thể lén liếc mắt với ta. Sau cùng lại một mình bộc lộ rõ với ta. Hắc hắc. Không cần ta giải thích tiếp nữa chứ. Thủy Tinh đương nhiên không tin lời hắn, quay qua nhìn Hoa Vân Tiên, thị giận đến xanh mặt tuốt bảo kiếm xuất liền 49 nhát đâm. Tên mặt dày, người chết đi. Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng tránh đi, đến cạnh Thủy Tinh nắm tay nàng. Vẫn là Thủy Tinh muội muội ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu, ta muốn... Đột nhiên hắn ngừng lời, sắc mặt của Thủy Thiên Ngân xanh lè vì giận dữ. Xú tiểu tử, mau bỏ tay ra. Dám trêu cợt tôn nữ trước mặt ta, người chán sống rồi sao? Độc Cô Bại Thiên nắm tay Thủy Tinh bỏ chạy. Được, bọn ta đi chỗ khác, không vướng mắt của lão. Chưa được bao xa, Thủy Tinh thoát khỏi tay hắn, nhưng Thủy Thiên Ngân vẫn đuổi theo không rời. Từ hậu sơn của sát thủ Sơn Trang vang lên những tiếng hô hoán. Tổ chức sát thủ đệ nhị nổi danh bị tiêu diệt. Lúc bọn Độc Cô Bại Thiên quay về sát thủ Sơn Trang thì đều ngẩn ra. Dương lớn dương nhỏ trong viện tử đều là châu báu, là một bảo tàng khó lòng tưởng tượng. Rồi lại tìm được danh sách giao dịch có ghi chép từng mối làm ăn bẩn thỉu, đây chính là một tang vật quan trọng. Độc Cô Bại Thiên vừa định cầm tờ ghi chép thì Thủy Thiên Ngân đã nhanh hơn một bước cầm lên xem qua, sắc mặt ngày một nặng nề. Quyển sổ ghi lại sinh ý mấy chục năm nay của sát thủ, bao nhiêu nghi ngờ đều được giải trừ. Hóa ra nhiều vụ án đều có liên quan đến tổ chức sát thủ này. Nhiều ngụy quân tử đạo mạo đã bị lột mặt. Lão thở dài, đúng là tội nghiệt, tổ chức sát thủ này tà ác vô cùng. Độc Cô Bại Thiên đưa tay với lấy danh sách, Thủy Thiên Ngân gạt tay hắn ra. Ta biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt gì đâu, tuyệt không thể cho ngươi xem danh sách này. Nếu ngươi truyền bá ra, thì thiên hạ tất sát loạn. Độc Cô Bại Thiên hỏi, nghe khẩu khí của tiền bối thì hình như sẽ không công bố sự thật, lẽ nào phải để cho mấy tên khốn nó tiêu diêu tại ngoại? Thủy Thiên Ngân đáp, lão phù biết tiểu tử ngươi nói gì, cũng hiểu lòng dạ của ngươi. Ngươi muốn lột trần chân tướng, lão phù cũng vậy, nhưng không thể. Nếu tiểu tử ngươi công bố danh sách này, sẽ có vô số người bị liên lụy, thiên hạ đại loạn.

Lão há miệng phun phèo phèo. Thủy tinh ở cạnh đó cũng tức giận. Độc Cô Bại Thiên quả thật xấu xa. Vốn diệt được tổ chức sát thủ đứng thứ hai là việc đáng vui. Nhưng hắn lại lan truyền tin đồn đó, thật khiến người ta phải suy đoán lung tung. Tức chết đi. Trước đây con cũng từng nghĩ tới khả năng này. Nhưng thấy hơi quá đáng, không ngờ hắn lại dám làm thật. Thủy Thiên Ngân tức giận. Tiểu tử khốn kiếp này không gì không dám làm. Hắn đi đâu? Kỳ quái thật, tại sao lại không tìm ra? Hoa Vân Tiền cũng giận dữ vạn phần, tuy đã tính đến mọi khả năng, nhưng không ngờ lại thực sự xảy ra. Độc Cô Bại Thiên đáng chết, ta thật muốn giết ngươi, hử. Thì giận dữ đi đi lại lại trong phòng. Lúc này hắn đang ở một khách sạn khác tại Tân Minh Đế Đô. Hắn biết lão võ đế Thủy Thiên Ngân đang tìm mình, nhưng không muốn gặp lão cho nên một mình lẩn vào khách sạn nghỉ ngơi. Hắc hắc, hiện giờ thánh địa không chỉ cùng ma giáo liên thủ đối địch mà còn dính đến cả ma nhân như ta, để xem các ngươi là phân chia chính ma như thế nào. Thủy lão đầu đừng có trách, mỗ đã đặc biệt chiếu cố các vị rồi. Nếu mỗ nói việc lão nắm trong tay danh sách khách hàng của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị loạn ra thì lão phiền toái to, sẽ gặp không ít kẻ tìm tới đâu. Lão đầu này sao còn chưa đi? Ta không muốn quấn quân với lão ở nơi này không an toàn. Không hiểu lúc nào lão tới. Chà, vậy cứ đến chỗ Hoa Vân Tiên ẩn tạm. Hoa Vân Tiên đang mắng mỏ trong phòng thì vừa hay hắn đến nghe rõ mồn một. Hắn bình khí ngưng thần khẽ đẩy cửa, đột nhiên xuất hiện trước mặt thị. Cô sao lại mắng chửi sau lưng ta, không sợ ta chấp hành gia pháp sao? Hoa Vân Tiên giật mình quay lại, lập tức lửa giận dâng lên tuốt kiếm lao tới. Tên khốn chịu chết đi. Kiếm khí lạnh tanh cùng hàn quang bút xương xông tới. Hắn giật mình, không ngờ thị kích động như vậy. Vội xuất ra một đạo cương khí hóa giải, đoạn đoạt lấy trường kiếm. Chà, lão bà, cô định mưu sát thân phu hả? Giết ta rồi, cô sẽ thành quả phụ. Chịu chết đi, tên vô lại. Đoạn thị lại vung trưởng bổ tới. Hắn không tránh né. Hoa Vân Tiên cười lạnh, hai tay vỗ mạnh tới. Còn cách một thước mà hắn vẫn trơ ra không tránh. Thị vội thu lại một phần công lực. Nhưng sức mạnh vẫn không kiềm chế chút nào, kinh khí ào ào tuôn ra. Đợi khi xong trưởng, sắp ấn vào ngực, hắn mới lách đi như chớp, rồi chộp cứng lấy hai tay của Hoa Vân Tiên. Chà, sao ta xui xẻo thế này, cưới được bà vợ nóng tính như vậy. Bỏ ra, bỏ tay ta ra, Hoa Vân Tiên giãy giụa. Độc Cô Bại Thiên không buông mà còn ôm thị vào lòng. Lão bà, nói ra thì lần này cô không có tổn thất gì. Ma giáo và thánh địa được đánh đồng, không phải giáo chủ của cô vui vẻ lắm sao? Hoa Vân Tiên vừa giận vừa thẹn, cảm giác Độc Cô Bại Thiên đúng là khắc tinh của mình. Gặp hắn là thị chỉ có bó tay. Thị trầm giọng nói, Độc Cô Bại Thiên, bỏ ta ra được không? Tuân mệnh lão bà. Hắn không muốn thấy thị thẹn quá hóa giận. Hoa Vân Tiên thở dài, ta thực sự bó tay với ngươi, đánh không lại, đối phó không xong. Người muốn quấy loạn giang hồ thế nào thì tùy, đừng có kéo ta vào là được. Độc Cô Bại Thiên biết là thị rất bất mãn với việc này. Cô đừng giận, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi Tân Minh. Trước khi đi, ta hy vọng cô được vui. Hoa Vân Tiên cả kinh. Người chuẩn bị đi đâu? Lại có phải đối phó với ai đó không? Độc Cô Bại Thiên đáp. Cô đoán không sai, người ta muốn đối phó rất đáng ghét. Chính chúng đã đẩy ta vào con đường thành ma. Hoa Vân Tiên hỏi. Người muốn nói đến Thanh Phong Đế Quốc, Nam Cung gia tộc. Hắn gật đầu. Không sai, chính là bọn chúng. Oan có đầu, nợ có chủ, cũng đến lúc phải tính sổ rồi. Hoa Vân Tiên nói, một mình ngươi muốn khiêu chiến cả Nam Cung gia tộc, người quá coi thường Nam Cung thế gia. Đường đường là Thanh Phong Đế Quốc đệ nhất võ lâm thế gia, thì thực lực quyết không kém hơn Ngũ Đại Thánh Địa, chỉ có hơn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị trở lên. Thực lực của tổ chức này ngươi đã thấy, nếu chỉ mình ngươi có diệt được chúng không? Hắn bật cười. Không ngờ cô còn quan tâm đến ta. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không đánh khi không nắm chắc. Dù không diệt được Nam Cung thế gia, cũng phải khiến chúng trao đạo. Hoa Vân Tiên cả kinh. Người điên rồi, định diệt cả gia tộc đó. Dù gì cũng là Thanh Phong Đế Quốc đệ nhất thế gia, có giao tình nhiều với tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu người diệt chúng, sau này ứng phó với những kẻ tới báo cửu cũng mệt mỏi. Thật không cần ra giang hồ được nữa. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Nếu cô biết ta khó khăn thì dẫn lực lượng ma giáo cùng Vân Yên Các đến trợ lực. Hoa Vân Tiên nói, đi chết đi, ta không bao giờ giúp tên phong ân phụ nghĩa ngươi. Phong Tiêu Tiêu Hề, Địch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Cứ Hề Bất Phục. Cô phải giữ mình. Nếu ta thực sự một đi không trở lại, cô sẽ còn lại một mình cô lẻ à? Hoa Vân Tiên thở dài. Ngươi đúng là đến giờ này còn lòng dạ nói đùa. Nên nghĩ cách đối phó với Nam Cung Thế Gia đi. Bằng không trên đường thì ngươi đã bị người trợ giúp của Nam Cung Thế Gia xử lý rồi. Hắc hắc, cô không cần cả nghĩ. Giờ ai dám chủ động chạm đến ta? Ta không chạm đến họ thì thôi, ai dám động đến ta chứ? Hoa Vân Tiên hử lạnh. Người đột nhập thánh địa, ma giáo cùng với mình là vì muốn khiến người khác lầm tưởng rằng ngươi được nhiều phe o bế đúng không? Mấy hôm trước ta đã lập uy, cộng thêm việc tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, ta tin rằng lúc ta đánh đến Nam Cung Thế Gia, không ai dám chi viện đâu. Độc Cô Bệ Thiên sau cùng cũng lặng lẽ rời khỏi đô thành của Tân Minh Đế Quốc. Trước khi hắn đi mấy ngày, cả đế đô vẫn sôi trào, tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị diệt. Nhân mã các phương nghe tin, nhào nhào đến nghe ngóng thu thập tin tức tình hình. Lão vô đế Thủy Thiên Ngân không ngớt tìm kiếm hắn nhưng không mảy may nắm được tung tích, thành thử giận dữ vô cùng. Giang hồ nổi sóng, Nam Cung Thế Gia cũng không còn bình tĩnh. Nam Cung Vô Địch ngồi trước lò lửa, vừa uống trà vừa nhìn tuyết rơi, thư thái nói. Mấy hôm nữa sẽ có tuyết lớn. Nam Cung Anh Hùng đứng bên cạnh. Độc Cô Bại Thiên có lẽ sẽ động thủ. Nam Cung Tiên Nhi thêm lời. Lần nào hắn cũng dây ra ồn ào, thật khiến người ta nhìn không thấu. Lần này kéo được cả ma giáo thánh địa vào cuộc, không hiểu sẽ giở trò gì với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Vô Địch nói, ta vẫn chờ hắn tới, lần này phải đại chiến một trận. Dung nhan kiểu diễm của Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ lo lắng nhíu mày. Gia Gia thật sự muốn đại chiến với hắn sao? Ha ha, không cần phải lo. Hắn mà tới đảm bảo là không mảy may chiếm được tiện nghi. Đối thủ khó tìm, ta chỉ muốn quá chiêu cùng hắn, quyết đấu sinh tử. Ở Đông Hải, quanh một tiểu đảo vô danh, sóng dâng ngập trời, sóng cao mấy chục thước gầm gào, tựa hồ muốn chạm tới cả tầng không. Một lão nhân tóc bạc phơ tung quyền đẩy sóng lùi lại. Quan sát kỹ mới thấy sóng là do ông ta đẩy lên. Lão nhân này là sư phụ của Huyên Huyên, vung mạnh song trường đẩy cương khí như liệt diễm chảy quanh người. Nước biển không đến gần được trong phạm vi ba trượng. Chán quá, vì sao tuần chiến sứ giả không tìm tới? Bao năm rồi lão nhân gia ta không có hoạt động gần cốt, mấy lão bất tử ấy cũng trốn hết cả, đời tịch mịch làm sao? Nếu ta biết họ ở đâu, nhất định phải đánh cho nát đít. Đột nhiên ông ta cười giảo hoạt, sóng tan hết, mặt biển trở lại bình tĩnh. Trên mình lão nhân toát ra khí tức khiến người khác giật mình. Mỗi lần ông ta cười, mặt biển lại sôi lên. Thiên ma sao còn chưa có động tĩnh gì? Không phải là ngủ đến chết rồi chứ? Ta đến khiêu khích hắn vậy, hắc hắc. Thần quang lóe lên trong mắt ông ta, hai đạo tinh mang rực sáng lao tới thiên ma cốc. Thiên ma cốc không còn Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên thì cũng yên tĩnh lại. Nhưng hôm đó có một làn kình lực kinh nhân áp tới phía trên cốc, khiến ai nấy trong cốc đều run rẩy. Kình lực đột phá được thiên ma tỏa thần đại trận, tiến thẳng vào cốc. Một thân ảnh mờ mờ hiện hiện trên không, là một lão nhân râu tóc bạc phơ, sức mạnh từ mình ông ta phát ra. Lão nhân vào thiên ma cốc, rồi lên thẳng đến chỗ tượng thiên ma. Huyết ma là nhân vật đầu tiên trong cốc cảm nhận được khí tức, kinh hãi đứng dậy. Vạn lý ảnh tượng, lẽ nào có cổ võ thánh đang thi triển ra vạn lý ảnh tượng? Thì ra khỏi phòng đứng ở xa quan sát tượng của thiên ma. Ma giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão cũng đã ra khỏi phòng nhìn về phía đó. Một trong thập đại thái thượng trưởng lão lên tiếng. Lẽ nào thánh cấp cao thủ đến tấn công? Không phải tiểu nha đầu lần trước phá đế thành thánh quay lại trả đũa chứ? Không thể, khí thế này còn cao hơn cả huyết ma lão tổ. Mau đi mời huyết ma lão tổ. Thập đại thái thượng trưởng lão cùng ma giáo giáo chủ cái tiên phong lần lượt đến nơi ở của huyết ma. Thị biết ý họ chỉ lắc đầu nhìn ảnh tượng thiên ma không chớp. Hư ảnh mờ mờ đã đến phía trên tượng thiên ma, đột nhiên tiếng quát vang lên. Thiên ma tiểu tử, ta đến đá và mông ngươi đây. Dứt lời hư ảnh đạp xuống đầu bức tượng, nhảy choi choi trên đó. Ta dẫm, ta dẫm, ta thay sư phụ ngươi dẫm thật mạnh. Thiên ma đột nhiên run lên, cất dần tiếng hú như gầm thét. Hư ảnh nhanh chóng lao ra phía sau tượng, tung một cước thật mạnh, rồi lại lao vút lên không. Huyết ma và các thái thượng trưởng lão há hốc mồm kinh hãi rồi dụi mạnh mắt mình, không dám tin vào việc xảy ra trước mắt. Huyết ma vút lên không đuổi theo hư ảnh gọi to. Tiền bối, đợi chút, tiền bối là vị nào? Hư ảnh là sư phụ Huyên Huyên đang thi triển vạn lý ảnh tượng, dừng lại nhìn huyết ma. Tiểu cô nương, đừng làm rộn, lão phu hiện không có thời gian giải thích, sau này có cơ hội nói sau. Ma giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão há hốc mồm, người đó lại gọi huyết ma hơn ngàn tuổi là tiểu cô nương, thật khiến họ không thể chấp nhận. Huyết ma trong lòng cũng lúng túng, bị người ta xưng hô như thế không hay gì, nhưng trên đời hiếm hoi, đủ tư cách gọi thị là tiểu cô nương. Sư phụ của Huyên Huyên bỏ mặc tất cả, lao ra khỏi thiên ma tả hồn đại trận, nhanh chóng bay về Đông Hải. Tượng thiên ma lắc lư, xạ ra một làn quang mang rực sáng đuổi theo. Trên Đông Hải, thân thể sư phụ của Huyên Huyên run lên, nhìn đạo quang mang đang đuổi theo, lộ ra nụ cười. Để xem, tiểu tử ngươi mạnh đến mức nào. Đạo quang mang áp sát là quyền đầu khổng lồ, lóe lên ánh sáng xanh đen. Mẹ nó chứ, lại hung hăng đến thế, định đấm lão nhân ra ta. Sư phụ của Huyên Huyên cước đạp hư không, cương khí toát khỏi thân thể mãnh liệt. Ông ta không dám coi thường sức mạnh một quyền này, dù gì cũng là đòn công kích của nhất đại cường giả thiên ma. Hai tay ông ta vung lên, quang mang chói lòa như thái dương tràn ra thật nhanh. Mặt biển dậy sóng, hai dải quang mang va chạm, phát ra tiếng nổ động trời, cùng với vạn trượng quang mang, thiên địa sáng rực. Sóng điên cuồng dâng cao mấy chục thước, sư phụ của Huyên Huyên rơi thẳng xuống biển. Khi tất cả bình tĩnh lại, ông ta từ dưới biển bay vút lên. Mẹ nói chứ, tiểu tử này mạnh thật, vạn năm nay tiến bộ không ít. Ông ta phun một ngụm nước biển ra, toàn thân ướt nhẹp, có phần nhếch nhác. Trên hải đảo xuất hiện một thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, yểu điệu đi về phía bờ biển. Chính là Huyên Huyên, lâu ngày không thấy. Quan sát kỹ mới thấy sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt. Nàng cười hì hì, nhìn lão nhân ở trên không. Sư phụ, sao người lại biến thành con gà ướt thế này? Lão nhân vận công hồng phô y phục, cười khan, hắc hắc, sờ ý ngã xuống biển. Lừa gạt, con nhìn thấy người bị đánh rớt xuống biển. Hử, không phải sư phụ thiên hạ vô địch, không có đối thủ hay sao? Lão nhân hơi ngượng ngập. Rơi xuống biển không có nghĩa là ta kém hơn hắn, có khi sẽ quay lại đánh cho hắn bỏ lê ra. Huyên Huyên lấy làm hiếu kỳ. Sư phụ, đó là ai mà khiến người tệ hại như thế này? Còn ai ngoài thiên ma? Hắn sao khiến ta tệ hại được? Tiểu nhát đầu, nói năng phải chú ý, đừng làm hỏng thanh danh của sư phụ. À, là thiên ma. Lần trước con đến thiên ma cốc, con thấy tượng y, giờ y ở đâu? Lão nhân đáp, tượng là thiên ma là tượng. Huyên Huyên ré lên. Không phải đâu, lần trước con khắc mấy chữ lên tượng thiên ma, chẳng trách bức tượng rung lên, lúc đó con tưởng là mình nhầm, hóa ra... Sư phụ nàng há hốc mồm. Con khác ở đâu? Trên đầu y. Lão nhân kinh ngạc ngã xuống biển nhưng nhanh chóng lao lên cười ha hả. Ha hả, không thẹn là đồ đệ của ta, quả nhiên xuất sắc, dám khắc chữ lên đầu của thiên ma. Đoạn lão nhân hạ xuống, giờ Huyên Huyên lên cùng bay lên không. Huyên Huyên, con đúng là hảo đồ đệ, cũng xuất sắc như ta, chỉ kém hơn sư phụ một chút. Huyên Huyên lắc mạnh cái đầu bạc trắng. Lão đầu lại tự kêu rồi, mau bỏ con xuống. Ha hả. Không trung vang lên tiếng cười. Lão đầu, mau bỏ con xuống, chị thương mau. Con ở trên này buồn chết mất. Đừng lắc nữa, ta sẽ chị thương, đừng lắc. Lúc đầu cô Bại Thiên lại đặt chân đến Thành Phong đế quốc, lòng không khỏi cảm khái. Khi trước, hắn vượt ngàn dặm từ Hán Đường đế quốc đến đây sông pha giang hồ. Chỉ mới mấy tháng mà xảy ra bao nhiêu việc. Nam Cung ơi là Nam Cung, đầu cô Bại Thiên ta đã quay lại. Lần này hắn trở lại không khoa trương như trước, khiến cho người võ lâm nghe tên là biến sắc nữa. Hắn không muốn chưa đến Nam Cung thế gia mà đã tạo thành xôn xao. Cũng như lúc ở Tân Minh đế quốc, hắn âm thầm tìm tới. Hôm đó hắn đi qua một thành nhỏ ăn cơm, chợt nghe dưới tiểu lâu có tiếng ồn ào. Lại là lão ăn xin này, mau đuổi đi. Lại đến xin ăn xin uống, ngày nào cũng thế thì ai mà chịu được. Được lắm, dám cướp hả? Ta đánh chết lão. Đánh, đánh mạnh vào. Trưởng quầy, đừng đánh nữa, còn đánh là lão sẽ mất mạng. Đâu có Bại Thiên muốn nhúng tay, nhưng rồi lại lắc đầu. Trên đời có quá nhiều việc, quản được một việc, chứ có quản hết được đâu. Hôm nay tuy gặp, nhưng nếu không gặp thì sao? Vì thế hắn không có động đậy. Tiếng ồn nào dưới lầu mãi không dừng, trong tiết trời giá lạnh, mà một lão nhân vì miếng anh sống qua ngày đang bị đánh, hắn chợt mủi lòng quyết định phải nhúng tay. Lão nhân chừng 60 nằm dưới đất, ôm chặt hai cái màn thầu mới cướp được vào lòng. Bà bốn hỏa kế trẻ tuổi đang ra sức đấm đá, tấm thân gầy gò lăn lộn. Độc Cô Bại Thiên nhìn muốn rách cả mí mắt, gầm lên, dừng tay. Mấy hỏa kế vội dừng lại, trưởng quầy liền cười vút. Ha ha, đã quấy nhiễu vị khách quan này dùng bữa, mà tiểu nhân sẽ đuổi lão ăn mày này đi ngay. Hắn sầm mặt lạnh lùng nói, các người đúng là không có nhân tính, một lão nhân cô khổ thế này mà nỡ đánh đau như vậy ư? Trưởng quầy lắp bắp, lão ăn cắp màn thầu. Vậy cũng đâu cần nặng tay như vậy, đuổi ông ta đi là được, vì sao các người lại đánh người ta? Cùng lúc lão An Xin lập cập đứng dậy lẩm bẩm, Nguyệt Nhi, bá phụ không tìm được kẻ phụ lòng đó, không tìm được, bá phụ đói. Đoạn há miệng cắn màn thầu trong tay, óc hắn chợt rung lên, hai chữ Nguyệt Nhi làm tân thần hắn run dậy, nghĩ ngay đến Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn lắc đầu nhìn lão An Xin tự nhủ, sao có thể, Nguyệt Nhi đã được bá phụ huyết đế đưa đi, lẽ nào người này sao có thể là huyết đế? Lão nhân đầu tóc bù rối, vết bẩn trên mặt che đi dung mạo, đôi mắt mở đục, nhìn là biết không phải người có công lực. À, ngon quá, không đói nữa. Thần trí của lão ăn mày có vẻ không được bình thường, nói năng như trẻ con, nhanh chóng ăn hết hai cái màn thầu, rồi quay người đi luôn. Trường quay và mấy hỏa kế hoảng sợ trước uy thế của Độc Cô Bại Thiên, không có làm khó lão ăn mày để mặc trông ta đi. Hắn ngẩn ra một chốc, trong lòng thoáng bất an, ném một miếng bạc vụn lại rồi nhanh chóng đi theo. Gió lạnh cắt ra, lão nhân lầm lũi bước đi, quẹo vào góc đường khuất bóng. Hắn nhanh chóng đuổi theo, đến sát sau lưng lão nhân mà không canh động, lén đuổi theo. Cứ vậy, một già một trẻ đi trong gió lạnh ra khỏi ngôi thành. Lão nhân tựa hồ không chú ý phía sau có người đi theo, lặng lẽ ra ngoài thành, dần xa bình nguyên, rồi vào trong rừng núi. Độc Cô Bại Thiên càng lúc càng hồ nghi, một lão An Xin bình thường sao lại đi vào trong núi ở thời tiết giá rét này? Lòng hắn không giữ nổi bình tĩnh. Lão nhân đi trên tuyết phát ra tiếng lạo xạo, rẽ quanh co trong rừng, rồi đến dưới chân núi. Một cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng hắn, tình cảm vô danh đó không hiểu có mùi vị gì. Đây lẽ nào thực sự là Nguyệt Nhi? Hắn chấn kinh vô cùng. Lão nhân đi vào sơn động lẩm bẩm, Nguyệt Nhi, ba bá về đây, ba bá không tìm được. Ồ, ta muốn tìm ai, sao lại không nghĩ ra? Độc Cô Bại Thiên không nhịn được, dạo bước vào. Nhờ ánh sáng chiếu rọi mà hắn nhìn rõ khung cảnh. Sơn động không sâu lắm, chỗ sâu nhất cũng không quá cách cửa động 3 trượng. Nên trải nhiều cỏ tranh, xem ra lão nhân ở lại đây đã mấy ngày. Cũng may chỗ này không cách ngôi thành xa lắm, không có dã thú nào to lớn, bằng không lão đã gặp nguy hiểm. Lão nhân quay lưng ra ngoài, nói với một nữ tử nằm trên cỏ tranh. Ta là ai, sao lại nghĩ không ra? Nguyệt Nhi, cho bá phụ biết đi. Hắn lao tới nhìn rõ dung mạo nữ tử, đầu óc lại nổ vang, suýt nữa thì hôn mê. Nữ tử đó hóa ra chính là Tư Đồ Minh Nguyệt, nàng nhắm chặt hai mắt cực độ nhợt nhạt, nhưng dáng vẻ rất an tường, giống như một bệnh mỹ nhân khí huyết bị bất túc đang ngủ. Hắn kêu lớn Nguyệt Nhi rồi bổ nhào tới. Hắn ôm nàng lên, nước mắt trào ra. Từ bé hắn ít khi rơi lệ, nhưng lần này thực sự là nước mắt trào ra như vỡ đê. Đây là mộng hay là thực? Ông trời, xin đừng có hí lộng ta nữa. Hắn ôm chặt thi thể băng lạnh, sợ buông ra thì sẽ không còn thấy nữa. Lão nhân khô gầy thấy hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt lên nhảy bổ tới. Hắn đưa tay đẩy ông ra. Hiện tại hắn đã khẳng định được người thần trí không ổn định này là huyết đế, nhưng không hiểu sao huyết đế biến thành như vậy. Hắn vuốt ve gương mặt Tư Đồ Minh Nguyệt nhợt nhạt, hơi lạnh chuyển lên tay khiến lòng hắn nhói buốt. Những chuyện cũ, những tiếng cười xa xưa, giờ giai nhân đã trở thành gửi hồn nơi cõi u minh, trong lòng hắn chỉ còn là thi thể, chuyện xưa như khói tỏa. Hắn ủ rũ sầu thương, ai nói là ma vô tình? Ma phong sau lưng hắn run lên, ma tức hùng hậu chảy vào thể nội, rồi ma khí tràn ra, cả sơn động ngập cát đá. Nước mắt lấp lánh từ má hắn chảy xuống, lời lẽ băng lạnh thốt ra. Tụ thiên địa chi linh khí, ngưng máu của thánh, ma lại. Dù ta tàn xương nát óc, cũng phải tụ hồn phách cho nàng. Sớm muộn có ngày ta khiến trưởng sinh cốc ngập máu, thây chất như núi. Ta phải giải máu thánh ma khắp mọi tấc đất trong cốc, phải tụ tinh khí của tuần thiên chứ giả vào mỗi tấc không gian. Ma khí lan tràn đẩy văng lão nhân bị ép vào vách đá. Ma khí lan tràn vào thân thể lão, đột nhiên lão run người, huyết hồng chi quang lóe lên trong mắt, khí thế hùng hậu bùng lên, sức mạnh từ bình lão toát ra, đôi mắt mở đục giờ đỏ ngầu, hùng quang lấp lánh. Lão nhân bổ nhào vào hắn hét to, trả Nguyệt Nhi đây. Đôi tay rực quang mang bổ vào lưng Độc Cô Bại Thiên, lúc này hắn đang đau thương cực độ, không kịp phản ứng với biến cố đột ngột. Lúc hắn lách sang bên thì tay lão nhân gần như đã ấn vào lưng hắn. Trong sát na sinh tử tồn vong, ma phong đột nhiên tự động bật ra, chặn hai bàn tay lại. Ầm. Bàn tay lão nhân vỗ mạnh lên binh khí của hắn. Đòn đánh lôi đỉnh này khiến sơn động rung rinh, đá tảng không ngớt rời khỏi vách động. Tuy ma phong chặn được phần lớn công lực của lão nhân, nhưng một phần sức mạnh vẫn ập vào. Hắn há miệng phun máu, buông Tư Đồ Minh Nguyệt trong tay ra. Thân thể hắn văng đi đập vào vách động, một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn hôn mê ngay, khóe miệng nhỏ máu. Nếu hắn chưa tu thành ma thể, e rằng đã hồn du địa phủ. Nhưng dù vậy vẫn không chịu nổi lực đạo đáng sợ đó mà thụ thương không nhẹ. Lão nhân toàn lực xuất trưởng xong, phát giác quá nửa công lực tan biến vào binh khí kỳ quái đó, liền ngẩn ra một lúc, thần trí vẫn chưa tỉnh hẳn, thấy hắn văng đi, cũng không suy tính nhiều, ôm Tư Đồ Minh Nguyệt chạy khỏi sơn động. Độc Cô Bại Thiên hồn mê chẵn một ngày, lúc tỉnh lại, việc đầu tiên là ôm chặt hai tay, nhưng trong lòng trống không, Tư Đồ Minh Nguyệt đã biến mất. Hắn kêu lên Nguyệt Nhi, rồi vội, dội lại hồi âm trong động. Hắn mặt kệ trọng thương chạy khỏi sơn động, lao vùn vút trong rừng. Nguyệt Nhi, Tư Đồ Tiền Bối, ngươi ở đâu? Tư Đồ Tiền Bối, ngươi mang Nguyệt Nhi đi đâu? Cháu là Độc Cô Bại Thiên. Bá phụ không phải đang tìm cháu sao? Thân ảnh hắn như quỷ mị xuyên qua xuyên lại trong rừng, vận dụng thần hư bộ đến cực hạn. Mỗi tấc đất trong vòng mấy chục dặm gần đó đều in dấu chân hắn. Hắn khản giọng, khô lưỡi, đang lúc nóng lòng lại thổ ra mấy ngụm máu, hiện tại thương thế nghiêm trọng vô cùng, nhưng hắn mặc kệ, cứ tìm đi tìm lại. Hôm qua lúc thấy thi thể của Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn như mấy tháng trước, hắn liền có cảm nhận mơ hồ rằng linh thức của nàng có lẽ giúp thi thể phục sinh, nhưng không ngờ lại vất vả như thế. Có lẽ chỉ là thi thể của nàng hiện đã bị huyết đế thần trí không tỉnh táo mang đi, làm hắn hoảng sợ cực độ. Không hiểu lão nhân gia có xảy ra bất trắc gì không, khiến nàng cũng gặp bất trắc theo. Huyết đế vì sao lại biến thành như thế, tại sao đến đây? Mà phòng không đả thương được ông ta. Hắn càng nghĩ lại càng nóng lòng, thân đẻ mỏi mệt, cấp nộ công tâm cho nên lại ngất xỉu trên tuyết, hoa tuyết trùm kín lên thân thể hắn. Thiên địa ngập tuyết, núi rừng lạnh lẽo vang lên tiếng rên khe khẽ. Độc Cô Bại Thiên chật vật bò khỏi đống tuyết, quay lại sân động huyết đế cùng Tư Đồ Minh Nguyệt từng ở. Nằm ở chỗ của Tư Đồ Minh Nguyệt từng nằm, lòng hắn nhói lên, cơ hội trùng phùng trong lần gặp ngẫu nhiên này đã qua mất. Bất tử ma công tự vận chuyển, không ngừng điều trị tấm thân trọng thương của hắn. Hắn vừa chữa thương vừa suy nghĩ vì sao huyết đế lại biến thành như vậy. Sau mấy lượt suy tính thì cũng tìm ra được suy đoán sơ bộ. Ngày đó phụ thân hắn và huyết đế hoành không xuất thế, khiến võ lâm của hắn Đường Đế Quốc đại loạn, rồi hai người từ hai hướng tiến đến võ lâm thánh địa là vụ ẩn phong, giao chiến kinh thiên động địa với đế cảnh cao thủ trên đó. Người ngoài không biết kết quả, nhưng hắn là con của nội đế thì biết rằng phụ thân ôm thương thế trở về, huyết đế cũng bị trọng thương rút lui. Cả hai lưỡng bại câu thương với vụ ẩn phong. Hắn đoán rằng lần đó huyết đế có lẽ bị thương tổn não bộ, bằng không sao lại biến thành như bây giờ, công lực tổn hao. Song vì sao ông ta đột nhiên khôi phục công lực trong sơn động thì hắn lại hoàn toàn không biết. Một ngày sau hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn, lại rời khỏi sơn động đi tìm kiếm khắp nơi. Bình nguyên gần đó cơ hồ hắn đã lật từng tấc đất mà không thấy tung tích huyết đế. Hắn lại đến tòa thành gặp ông hôm trước, tìm một tên đệ tử ma giáo. Giờ hắn coi người ma giáo giống như thủ hạ, lệnh cho đệ tử đó nhanh chóng điều động tất cả đi tìm huyết đế theo miêu tả. Ba ngày trôi qua, huyết đế và Tư Đồ Minh Nguyệt cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại manh mối. Choang! Nghe đệ tử mang giáo mang tin thất vọng về, hắn ném mạnh chén trà xuống đất tức giận. Các người đúng là ăn hại, có mỗi hai người cũng tìm không được, tiếp tục tìm kiếm cho ta. Đệ tử ma giáo báo tin cho hắn run rẩy không dám thở mạnh, rồi cuối cùng lặng lẽ lui ra. Lòng hắn như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Dù nóng lòng thì hiện thực vẫn tàn khốc như thường. Lại hai ngày nữa qua đi, đệ tử ma giáo tìm hết núi rừng cùng trấn thành gần đó, cũng không tìm ra manh mối. Hắn thật không thể ngồi yên được, không tưởng tượng nổi vì sao hai người không để lại tung tích. Lẽ nào huyết đế thi triển ra vô thượng khinh công, đi một mạch không dừng lại trong vòng trăm dặm,